Cố Vân Nhu bất an đi đến trước cửa phòng của Cố Vân Dã. Suốt 2 tuần nay, nàng tận mắt nhìn thấy anh trai mình mỗi đêm đều uống say khướt, đi về nhà đều giam mình trong phòng, cả người tiểu tụy. Nàng trong lòng hiểu rất rõ, mọi việc đều cho mình mà ra. Cũng bởi vì lòng dạ hẹp hòi, trẻ con lại tùy hứng làm cho anh trai chịu khổ. Như vậy tình cảnh của Vũ Thường càng thảm hơn. Trải qua chuyện này, nàng thực sự thức tỉnh, cả tính kiêu căng, không chín chắn, còn có sự... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net